Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, trang 55. Có ý tứ gì? Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi sửng sốt một chút, chính là nói: tuy rằng này chương tìm người thông báo thật là sở cảnh sát Tư Hạ phát tìm người thông báo, nhưng là cũng không có ở phía chính phủ số liệu bên trong nhập kho. Tiểu Bạch nói: đây là rất kỳ quái một sự kiện. Hơn nữa ngươi ở khách sạn thời điểm, có thấy quá này chương tìm người thông báo sao? Không có, vậy càng kỳ quái. Tiểu Bạch nói, theo lý mà nói, nếu muốn tìm được một người nói, kia hẳn là đem tìm người thông báo phủ kín thế giới các góc đi. Vì cái gì giống ngươi sở trụ khách sạn cái loại này khu náo nhiệt nhìn không tới này chương tìm người thông báo, ngược lại dán ở loại này trong thành thị nhất hẻo lánh địa phương đâu? Trúc Huyền Nguyệt nghe xong Tiểu Bạch nói sau, đồng tử hơi co lại, tốt, cảm ơn ngài phối hợp. Người kia đại khái liền trường cái dạng này sao? Ta rõ ràng, bên kia cảnh trường vừa mới từ lão bản nương nơi đó hỏi xong lời nói, cầm lấy dùng để vẽ bộ dạng máy tính chuẩn bị đứng dậy rời đi. Hắn rời đi trước một giây, Tiểu Bạch phi thường chi kỷ cấp Trúc Huyền Nguyệt triển lãm một chút hắn cái kia cứng nhắc mặt trên vẽ bức họa. Một tay ăn mặc hắc áo gió, mũ áp thấp thấp người, cứ việc chỉ là nhìn thoáng qua, Trúc Huyền Nguyệt liền biết lão bản nương đại khái là cố ý phóng thủy. Bởi vì nàng lúc ấy cùng lão bản nương nói chuyện thời điểm, nhưng có mấy lần là đem đầu hoàn toàn ngẩng lên, nhưng là kia chương trên bức họa lại đem khuôn mặt miêu tả không phải như vậy kỹ càng tỉ mỉ, đại bộ phận đều giấu ở mũ bóng ma. Đi thôi, không cần lại đến phiền ta. Lão bản nương thật dài phun ra cái vòng khói, sau đó đi tới Trúc Huyền Nguyệt trước mặt. Uy, một chén rượu uống lên một giờ, cái gì rượu cũng nên uống xong rồi đi. Uống xong liền mau cút. Trúc Huyền Nguyệt nhìn lão bản nương hùng hổ trước khi đến đây đầu một giây, cũng đã phi thường nhanh nhẹn thu thập hảo chính mình đồ vật, nhanh nhẹn từ rượu quán thượng rời đi, liền một phút đều không có dừng lại. Nàng lao ra rượu quán sau kia một giây, thật dài hít một hơi, nghe bên ngoài vừa mới hạ quá vũ hương vị, nàng đối Tiểu Bạch nói, ta cùng ngươi đã nói cái kia lão bản nương là người tốt đi. Kỳ thật nàng người thật sự không tồi, đích xác. Tiểu Bạch lần này đảo cũng không có phản bác Trúc Huyền Nguyệt nói. Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch chậm rãi dọc theo đường nhỏ lại chuẩn bị đi chờ về đi, trên đường lại hạ mưa nhỏ. Trúc Huyền Nguyệt vừa đi một bên cân nhắc kia chương tìm người thông báo ẩn nấp, không dán ở khu náo nhiệt, mà là dán tại đây loại hẻo lánh địa phương, này có thể phỏng đoán ra rất nhiều đồ vật. Trúc Huyền Kinh Nguyệt quá Tiểu Bạch nhắc nhở sau ý thức được, tuyên bố này chương tìm người thông báo người khả năng cho rằng hắn muốn tìm kiếm mục tiêu hiện tại chỉ có thể sinh hoạt ở xóm nghèo loại địa phương này, mà tuyệt đối không có khả năng đi trung tâm thành phố. Mà đệ nhị điều chính là dán tìm người thông báo người cũng không hy vọng phi xóm nghèo người biết tin tức này, hoặc là nói là hải cách đặc thượng tầng người. Trúc Huyền Nguyệt cân nhắc nửa ngày, càng nghĩ càng cảm thấy việc này tương đối thái quá, loại cảm giác này giống như là hải cách đặc cao tầng có một người biết vô mặt còn sống giống nhau, hơn nữa chuẩn bị ngầm trộm tới tìm kiếm hắn, còn không hy vọng kinh động chính mình đồng liêu nhóm biết, chính là này cũng không nên a. Bởi vì dựa theo phỏng đoán tới nói, biết chuyện tranh không nên cũng chỉ có Vai Hề cùng Trúc Huyền Nguyệt hai người sao? Chẳng lẽ còn có người thứ ba? Trúc Huyền Nguyệt trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một cái trước mắt mới thôi nàng nhất không hy vọng phát sinh ở hiện thực ý niệm. Đương nàng nghĩ đến này phỏng đoán thời điểm, một trận gió vừa vặn gào thét mà qua, Trúc Huyền Nguyệt toàn thân một cái giật mình, nàng tức khắc liền đứng ở tại chỗ, cảm giác kia cổ phong từ chính mình phía sau thổi tới, cùng với màng tai bị thổi đến ù ù rung động thanh âm. Bóng đêm đã dần dần đen, trên bầu trời mang theo ngày mưa đặc có âm lãnh sắc điệu, trước mặt lộ gập ghềnh bất bình. Cách đó không xa còn có một đoạn sớm bị vứt đi đường ray. Đường ray chung quanh cỏ dại lan tràn, kéo dài tới rồi càng sâu lùm cây chung. Không biết sẽ đi hướng nơi nào, Trúc Huyền Nguyệt bình tĩnh một hồi. Lại lần nữa chậm rãi đi rồi lên, trong đầu lại ở bay nhanh vận chuyển, nguyên lai là như thế này. Nguyên lai, này sau lưng còn ẩn giấu cá nhân, nàng nghĩ kia người thứ ba bộ dáng. Trong miệng lại đột nhiên hỏi nổi lên Tiểu Bạch. Đúng rồi, Tiểu Bạch, ta ca năm đó ở cao tầng thời điểm, có hay không đắc tội quá người nào? Đắc tội với người, đương nhiên là có a. Tiểu Bạch đương nhiên nói, không phải Tả Chu sao? Không phải cái này, Trúc Huyền Nguyệt nói, ta là chỉ, cùng hắn có trực tiếp ích lợi xung đột người. Tiểu Bạch lúc này xác thật sửng sốt một hồi. Sau đó chậm rãi nói, ngươi muốn hỏi như vậy, kia nửa cái hải cách đặc quốc cao tầng đều hẳn là bị ngươi ca đắc tội quá, cho dù Trúc Huyền Nguyệt còn đắm chìm ở một loại mạc danh sợ hãi cùng bi phẫn chung, giờ này khắc này cũng không nhịn xuống phun ra cái tào. Ta đi, kia ta ca còn rất cường a, như vậy xem ra hắn có thể nhịn qua 10 năm cũng thật là không dễ dàng, bất quá nếu nói lớn nhất ích lợi xung đột, có lẽ là kia một lần. Tiểu Bạch bỗng nhiên nói, nhưng là gia hỏa kia, hắn không quá khả năng a. Nếu nói hải cách đặc cao tầng còn có cái gì người tốt, kia cũng chỉ có thể là gia hỏa kia. Hơn nữa người kia cũng là người ca số lượng không nhiều lắm bạn tốt. Chẳng sợ ai phản bội hắn, gia hỏa kia đều không thể phản bội hắn. Chương 28 trong mưa công viên bên tai phong còn ở ô ô thôi. Trúc Huyền Nguyệt tựa hồ là nhìn chằm chằm trước mắt đường dây ngây người. Ngay cả Tiểu Bạch nói gì đó đều không có chú ý tới, nàng ngây người vài giây. Chờ đến một lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, thời gian ở nàng cảm giác đã qua đi thật lâu, nhưng là ở chân thật trong thế giới. Lại cũng chỉ qua vài giây, Trúc Huyền Nguyệt thuận bị gió thổi loạn tóc. Sau đó nàng buông tay, bất động thanh sắc nói, thật tốt, ngươi nếu chưa thấy qua hắn, vậy ngươi tuyệt đối sẽ không tưởng tượng đến trên thế giới này còn có như vậy người tốt. Tiểu Bạch cảm khái nói, kỳ thật lúc trước ngươi vừa mới phá giải ta mật mã khi, ta có suy xét quá làm ngươi đến cậy nhờ hắn. Bởi vì ngươi ca nhất tin được người chính là hắn, hắn tuyệt đối sẽ giúp ngươi. Hết chương.